Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, ngã xuống thần đàn. Thiên Phủ Đại Công Tử cũng không hổ là có thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử nổi danh tồn tại. Cái này một bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ, uy năng hủy thiên diệt địa. Sơn Hà Xã Tắc Đồ một quyển triển khai. Tần Đình chỉ cảm thấy cả người thân ở một mảnh khác thời không ở trong. Chung quanh chi âm chi kỳ, người ở mịt mờ, như là mộng cảnh. Thiên Phủ Đại Công Tử hai tay hợp lại. Trong nháy mắt Sơn Hà Xã Tắc Đồ long trời lở đất. Núi lửa phun trào, Tần Đình mặt không biểu tình, nhãn thần không hề bận tâm, hư lạnh một tiếng, dưới chân một đòn nặng nề, ầm ầm, hư không chấn động, liền cả thiên không cũng xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Sơn Hà Xã Tắc Đồ bị Tần Đình một cước chấn khai, mà Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ thoát khốn mà ra, cười một tiếng dài, Thiên Phủ Đại Công Tử, ngươi vẫn là kiểu cũ a. Hắn cùng Thiên Phủ Đại Công Tử là chống lại nhiều năm đối thủ, lẫn nhau ở giữa cực kỳ thấu hiểu. Một chiêu này Sơn Hà Xã Tắc Đồ chính là Thiên Phủ Đại Công Tử thành danh thần thông. Ngọc Tiêu Thánh Tử vung tay lên một cái, mỗi loại cực kỳ cao minh huyền diệu thần thông tại hắn trong tay nở rộ, thay phiên như ý hướng về Thiên Phủ Đại Công Tử đánh tới. Thiên Phủ Đại Công Tử hư lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một tòa phương viên vạn dặm to lớn bàn cờ. Trên bàn cờ hắc tử bạch tử rơi vào, hợp thành một bộ tàn cuộc. Thiên Phủ Đại Công Tử quay người, vung tay lên một cái, trong tay xuất hiện một cái pháp lực hóa thành bạch tử. Bạch tử rơi vào ván cờ, đem kỳ cục cởi ra, ầm vang một tiếng, toàn bộ bàn cờ to lớn hắc bạch quang mang đại thịnh. Đạo âm oanh minh, bỗng nhiên là hóa thành một đen một trắng, hai cái to lớn tươi, dài đến hơn trăm trượng, hung mãnh tàn bạo, có thôn thiên chi thế. Thiên Phủ Đại Công Tử thanh âm ầm ầm, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, chấm ngoặc kép. Mặc dù Thiên Phủ Đại Công Tử đạo âm mở ra, cái này một đen một trắng hai cái lý phân biệt hướng Tần Đình cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử mở ra thôn. Thiên miệng lớn, ầm vang, táp tới. Tần Đình trong mắt tinh quang lóe lên, đối mặt Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử hai vị này tuyệt đối cường giả, hắn rốt cục có thể đại triển thân thủ. Tần Đình một bước tiến lên trước, một tiếng ầm vang, hư không cũng bị hắn đập vụn. Hắn một trường kéo lên, phảng phất nâng lên toàn bộ trời xanh. Một đường lật dưới, trời xanh sụp đổ, cơ hồ muốn đem hư không cũng chấn vỡ. Cái kia bạc trong nháy mắt bị đánh khí hóa, nhưng là một trường này lực lượng như cũ không giảm. Điên cuồng hướng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử đánh tới. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử chỉ cảm thấy quanh thân hư không cũng bị ép thấu thực. Cơ hồ không kịp thở tức đến. Oanh, Ngọc Tiêu Thánh Tử khí thế bộc phát, vô số đạo thì ngưng tụ thần linh thân thể, quanh thân động thiên tiểu thế giới mấy vạn dặm, tay nâng một tòa đạo, hào quang vạn đạo, hướng Tần Đình đánh tới. Rõ ràng là Ngọc Tiêu Cung đỉnh cấp đại thần thông. Thiên Phủ Đại Công Tử cũng cảm nhận được một trưởng này áp lực. Nếu là không cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử liên thủ, sợ rằng sẽ bị một trưởng này sinh sinh đánh chết. Hai tay của hắn nâng lên một chút, một cái cự linh đại thủ phóng lên tận trời. Cái kia cự linh đại thủ vân tay hóa thành mỗi loại kỳ dị đạo tác, tạo thành từng cái không thể tưởng tượng phù văn, phảng phất là một mảnh lộng lẫy bài thơ, uy năng bành trướng kinh người, như là một mặt bảo ấn. Ngọc Tiêu Thánh Tử lại là cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liên thủ đối địch. Ầm ầm, cự linh đại thủ ấn tít một tiếng nổ tung, đạo văn phù văn vẩy ra, mà đạo các cũng bị một trưởng này đánh vỡ nát. Vô số đạo văn tại trong hư không dung truyền, một kích đem Ngọc Tiêu Thánh Tử quanh thân động thiên tiểu thế giới đè nát. Tiểu thế giới mấy vạn dặm không gian lập tức chôn vùi. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cùng nhau oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể lui lại mấy vạn dặm mới miễn cưỡng ngừng lại. Thần sắc uể oải, khí tức suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tần Đình. Hai người bọn họ liên thủ, thế mà còn là không chặn được Huyền Thiên Thánh Tử một kích này. Cái này sao có thể? Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Giao Trì bên trong đám người ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Phảng phất thời gian ngừng lại. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử, cái này hai đại Trung Châu cấp cao nhất Thiên Kiêu, lại là bại bởi Huyền Thiên Thánh Tử. Thậm chí hai người liên thủ cũng đỡ không nổi Huyền Thiên Thánh Tử một kích. Giao Trì thịnh hội bên trong, tới Trung Châu Thiên Kiêu là nhiều nhất. Những này Trung Châu Thiên Kiêu nhóm đối Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cảm xúc sâu nhất. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử chính là Trung Châu cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ cường giả, danh xưng là trên dưới 500 vạn năm mạnh nhất. Bọn hắn thống trị Trung Châu thế hệ tuổi trẻ. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử chiếm cứ thần đàn đã lâu, bị thế nhân công nhận là tương lai hóa thần cảnh đại tu sĩ, thậm chí là tương lai thần linh. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn ngã xuống thần đàn. Bọn hắn không còn là xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả, bởi vì còn có một người so với bọn hắn còn muốn cường đại, còn có xuất sắc, đó chính là vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Sức một mình ngang nhiên trấn áp Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử hai vị này tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi Huyền Thiên Thánh Tử. Mà cuộc chiến đấu này kết quả cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương Nhẹ Nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.